Xin chào trường An Phi 10, chương 579, cao đài sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt thanh niên trước mặt hiện rõ một sự chân thành, không chút tạp chất, yêu cầu của hắn nhẹ tựa lông hồng. Hắn đã quyết tuyệt đón nhận trách nhiệm bảo vệ Bắc Cương, đặt toàn bộ tính mạng lên chiến trường cam go nhất. Điều mà hắn muốn giữ lại cho chính mình và cho Thôi Lệnh An chỉ là thêm nhiều ngày đẹp để chờ đợi. Người mang gánh nặng tựa núi mà ước nguyện nhẹ tựa lông hồng. Ước nguyện ấy tựa như một chiếc lông chim mỏng nhẹ phất qua lòng Thường Tuế Ninh. Nàng định hỏi hắn một câu, liệu Thôi Lệnh An có hay không biết rằng điều tốt đẹp không đòi hỏi hồi đáp chính là điều khó đền đáp nhất. Thấy nàng lặng im dưới bóng cây thông già, thanh niên ấy lại khẽ hỏi, điện hạ có thể đồng ý không? Thường Tuế Ninh trở lại với dòng suy nghĩ của mình, trả lời nhẹ nhàng, chuyện nhỏ thôi, sao lại không đồng ý? Ngươi ở Bắc Cương vất vả đến vậy, ta ngàn dặm xa xôi đến thăm ngươi, mà ngươi chỉ có yêu cầu đơn giản này thôi sao? Nàng nói với vẻ trách nhẹ nhưng cũng rất hào phóng. Lần sau nghĩ ra điều gì giống như thật sự muốn có, rồi hẵng nhắc ta. Ánh mắt Thôi Cảnh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mang theo niềm vui giản đơn. Có nàng tự mình đến đã là quá đủ rồi. Đó đã là điều tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Khi nhắc đến, thật sự muốn có, Thôi Cảnh chợt nhớ đến điều gì. Nụ cười dần thu lại, sau một thoáng trầm ngâm. Hắn nói, chỉ là không ngờ nàng đến mà ta lại thất lễ thế này. Thất lễ ở chỗ nào? Để ta xem thử. Thường Tuế Ninh khoanh tay, bước lại gần hắn một chút, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, ánh mắt như muốn tìm ra sơ hở. Thôi Cảnh ngừng thở, hai tay không kiểm soát nổi mà nóng bừng lên. Ánh mắt hắn hạ xuống, thấy nàng vẫn đang nhìn mình, hắn bèn từ từ quay mặt sang bên, cố gắng che đi sự bối rối của mình. Ta nói thật đấy. Thường Tuế Ninh khẽ cong khóe môi, dịu dàng bảo, bộ dạng hiện giờ của ngươi là để giữ gìn tôn nghiêm cho Giang Sơn Đại Thịnh và cho trăm họ. Một quốc gia bị tàn phá dưới vó ngựa man dợ sẽ chẳng còn chút tôn nghiêm và thể diện nào nữa. Thứ ngươi đang bảo vệ là thể diện của đất nước và nhân dân Đại Thịnh. Một chút gió bụi trên người ngươi không thể xem là thất lễ. Thường Tuế Ninh nói, với ta, sự có mặt của ngươi ở đây đã là sự kính trọng trang nghiêm nhất rồi. Thời thế này, kẻ thanh cao và trong sạch như Thôi Lệnh An ngươi thật sự không còn nhiều. Thôi Cảnh ngẩng lên, bàng hoàng nhìn nàng, giọng nàng nghiêm nghị, có vẻ như hơi bảo vệ quá mức, ai dám nói ngươi thất lễ, ta sẽ đập đầu hắn vỡ ra. Thôi Cảnh đáp ngay, Tần Đô Hộ. Thường Tuế Ninh vờ nghiêm mặt, ông ta thật sự nói vậy à? Không có. Ánh mắt Thôi Cảnh thoáng ý cười. Tần Đô Hộ là người tốt, cứ để lại cái đầu của ông ấy đi. Vừa nói dứt lời, hắn bỗng giơ tay ra, bắt lấy một chiếc lá thông xanh mướt rơi xuống từ trên cây. Suýt chút nữa rơi vào đầu Thường Tuế Ninh. Chiếc lá xanh mát lạnh rơi thẳng xuống, khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn. Cảm giác tê nhẹ ấy lan đến tận trái tim, biến thành một niềm vui tinh tế và sống động. Với lòng tràn đầy cảm giác này, Thôi Cảnh hơi khẽ nhấc tay, đưa chiếc lá thông về phía nàng. Thường Tuế Ninh khẽ ngẩng đầu, không chút do dự mà nhón tay lấy chiếc lá thông từ lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay nàng lành lạnh khẽ chạm vào lòng bàn tay. Cảm giác ấy như một chiếc lá thông rơi xuống nhưng còn sâu sắc hơn, gợi lên trong hắn một ấn tượng khó phai. Thường Tuế Ninh cầm chiếc lá, ngắm nghía dưới ánh mặt trời, bỗng nói một câu không đầu không cuối. Thôi Lệnh An, chiếc lá thông này giống ngươi lắm. Lá thông lạnh lẽo, cứng rắn, sắc bén, có một mùi hương thanh nhạt của gỗ thông thoang thoảng đắng. Nó ngay thẳng, kiên cường, thanh cao, không đồng lõa với trần tục, cũng chẳng tranh luận biện minh. Thường Tuế Ninh nắm lấy chiếc lá trong tay, ngước nhìn Thôi Cảnh, khẽ nói, nếu ngươi cho rằng sống trong hiểm nguy, phải vội vã mà không để ý đến dáng vẻ bên ngoài là thất lễ. Thì ta nguyện cầu có một ngày, ngươi, ta và tất cả con dân Đại Thịnh, không còn phải thất lễ thêm lần nào nữa. Khắp bốn bề, đất nước ta sẽ mang dáng dấp của một cường quốc, giữ gìn sự yên bình và đứng thẳng, không phải khom lưng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nàng nói, nguyện có một ngày, mà cái, ngục thiện, ấy vẫn chỉ là lời nguyện với chính bản thân mình. Thôi Cảnh lặng lẽ nghe nàng nói, nhìn ánh nắng rọi xuống bóng hình nàng, nắng và bóng cây giao thoa quanh nàng, tựa như vẽ nên một bức tranh hùng tráng. Trong bức tranh ấy là một người lấy thân phận người phàm mà quyết định đổi thay vận mệnh cho bách tính. Dùng máu xương hai kiếp đời làm mực, vẽ nên một thế giới mới. Thôi Cảnh biết, đó chính là con đường mà nàng đã theo đuổi bấy lâu nay. Qua một khoảnh khắc, hắn gật đầu, kiên định và tin tưởng nói, rồi sẽ có một ngày như vậy, chỉ cần nàng còn ở đây. Bức tranh hùng đồ này sẽ có hy vọng xuất hiện giữa thế gian. Thương Tuế Ninh quay người, tiếp tục bước tới, bước chân nhẹ nhàng, giọng điệu như có vẻ tùy ý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc, xem làm sao có thể lột ra róc xương bầy sói Bắc Địch này, đoạn trừ móng vuốt của chúng, xé toạc dã tâm của chúng, rồi ném vào nồi mà chặt khúc. Thôi Cảnh theo sát, giọng nói không mấy nghiêm túc, có điện hạ ở đây, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thương Tuế Ninh quay đầu nhìn hắn, Thôi Lệnh An, người quả thật rất giỏi dùng lời khen mà giết người đấy. Trên mặt Thôi Cảnh không lộ vẻ gì khác thường, tự tăng cường thanh thế, cũng là kế sách mà binh gia thường dùng. Thương Tuế Ninh gật đầu, rất tốt, nếu để do thám của Bắc Địch nhìn thấy, thấy các chủ soái của Đại Thịnh ta ai nấy đều tự đại kiêu căng như thế, e rằng bọn chúng sẽ vội vàng mở tiệc mừng công mất thôi. Thôi Cảnh đáp, vậy cũng tốt, vừa khéo để bọn chúng lơ là cảnh giác. Hai người nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đều rõ ràng hơn ai hết. Trận chiến với Bắc Địch lần này là gian nan chưa từng có. Dù rằng Thương Tuế Ninh từng có kinh nghiệm đánh bại Bắc Địch, lần này nàng cũng không dám chắc chắn phần thắng. Đại Thịnh đã suy yếu hơn so với 20 năm trước gấp nhiều lần. Còn Bắc Địch đã nuôi dưỡng binh lực đến mức hùng mạnh không thể coi thường. Nghĩ đến đây, Thương Tuế Ninh âm thầm thở dài trong lòng. Càng trong hoàn cảnh này, nàng càng cảm thấy may mắn khi có Thôi Cảnh bên cạnh. Người đã bảo toàn quân Huyền Sách và dám liều mình xây dựng lực lượng kỵ binh tại Tịnh Châu. Tầm nhìn xa cùng với sự gan dạ và quyết tâm của hắn chính là mấu chốt để kéo dài sinh mệnh cho Đại Thịnh. Trong 5-6 ngày tiếp theo, Thương Tuế Ninh cùng Thôi Cảnh và các tướng lĩnh bàn bạc sắp xếp bố cục cho trận chiến sắp tới. Gần như từ sáng đến tối không ngơi nghỉ, Thương Tuế Ninh và Thôi Cảnh thường xuyên đối diện đàm luận đến tận khuya. Tần Đô Hộ và các thuộc hạ chứng kiến cảnh đó, đã nhận ra quyết tâm của Thương Tuế Ninh muốn ở lại cùng chiến đấu. Trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa thêm phần kính phục, ngoài 10.000 kỵ binh từ Giang Đô, Thương Tuế Ninh còn truyền tin cho Đường Tỉnh, yêu cầu gửi thêm 20.000 kỵ binh đến để huấn luyện. 20.000 kỵ binh này đến từ đám binh lính bị bắt từ Phạm Dương và từ những thế lực rời rạc được thu gom trong thời gian qua. Số quân chấp vá này chính là tất cả những gì Thương Tuế Ninh có thể gom góp vào lúc này, thể hiện hết sự chân thành của nàng. Ngoài ra, nàng cũng đặt cược bản thân vào trận chiến này, và từ đầu đến cuối, nàng không hề lấy đó mà khoe khoang điều gì. Nàng ở lại như thể đó là điều tất yếu, không cần phải biểu dương, thậm chí cũng không cần phải giải thích lý do. Ban đầu, khi nghe tin Thương Tuế Ninh đích thân tới, Tần Đô Hộ và các tướng lĩnh chỉ nghĩ rằng nàng cùng đại quân tiến đến để nhân cơ hội lôi kéo thế lực của An Bắc Đô Hộ Phủ. Dù sao thì từ Lạc Dương đến nay, nàng chưa từng ngừng mở rộng thế lực của mình. Dã tâm của nàng đã là sự thật, không cần bàn cãi. Nhưng vào lúc này, một người đã nắm giữ lợi thế tuyệt đối như nàng lại chọn đặt cược 30.000 kỵ binh của mình và đích thân ở lại vùng hiểm nguy nhất nơi Âm Sơn. Nơi có thể nói là hồi báo, ít nhất, Tần Đô Hộ không khỏi nhiều lần thở dài trong lòng. Vị thương tiết sứ này dù không nói lời lôi kéo, nhưng hành động của nàng đã khiến toàn bộ An Bắc Đô Hộ phủ tâm phục khẩu phục. Còn cần gì phải dùng lời lẽ để thu phục nhân tâm nữa? Sau khi cùng bàn bạc với các mưu sĩ trong phủ, Tần Đô Hộ quyết định công khai tuyên truyền việc Thường Tuế Ninh mang trọng binh đóng quân tại Bắc Cương. Thứ nhất, họ cho rằng hành động nghĩa hiệp của Thường Tiết Sứ xứng đáng để được vinh danh. Thứ hai, họ muốn mượn danh Thường Tuế Ninh để ổn định lòng dân ở Bắc Cương, thậm chí thu hút thêm nhiều nghĩa sĩ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ quốc gia chống lại Bắc địch, khơi dậy sĩ khí và tập hợp lại lòng dân vốn tan tác như cát rời. Khi việc này được thực thi, Tần Đô Hộ ngày càng nhận ra ý nghĩa phi thường của nó. Trong cảnh Sơn Hà đổ nát, toàn quốc chìm trong hỗn loạn mịt mờ, sức mạnh của tấm gương này lớn lao và quan trọng biết bao. Trong lúc Bắc Cương khẩn trương chuẩn bị nghênh chiến Bắc địch, tin tức Thôi Cảnh tự ý huấn luyện 40.000 kỵ binh tại Tịnh Châu đã truyền khắp thiên hà, khiến triều đình kinh động và phẫn nộ. Từ trước đến nay, Tịnh Châu chỉ báo cáo với triều đình số lượng kỵ binh không vượt quá 10.000. Vậy mà giờ đây lại đột ngột xuất hiện đến tận 40.000 người. Quân số lớn đến vậy không thể nào một sớm một chiều có được. Thậm chí không phải trong 1-2 năm mà có thể bồi dưỡng ra được. Vậy mà triều đình lại hoàn toàn không hay biết. Cả triều đình, từ trên xuống dưới, đều vừa kinh hãi vừa lo sợ. Thái tử ngồi ở vị trí cao nhất, lặng lẽ nghe các triều thần quở trách hành động của Thôi Cảnh, hoàn toàn không dám lên tiếng. Hiện nay, hắn giám quốc đã có chút kinh nghiệm, hiểu rõ rằng dù các triều thần giờ đang mắng mỏ dữ rồi, nhưng một khi hắn mở miệng muốn xử phạt Thôi Cảnh, e rằng chẳng ai dám trực diện đáp lời. Thế nên tốt nhất là hắn giữ im lặng, tránh lâm vào cảnh lúng túng, khó xử, khiến cả triều đình phải lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ biết mắt lớn chừng mắt bé. Dù sao, Thôi Đại Đô Đốc hiện vẫn đang bảo vệ Bắc Cương. Nhìn vào tình hình hiện tại thì 40.000 kỵ binh ấy cũng đâu phải để làm phản. Nhìn lại, chẳng lẽ triều đình không có chút lỗi nào sao? Nói gì đến việc không phát giác. Ngay từ đầu nếu triều đình chịu chấp thuận việc tăng cường kỵ binh cho quân Huyền Sách, liệu Thôi Đại Đô Đốc có cần phải giấu giếm như vậy không? Vì muốn giữ mạng, cũng vì tính cách luôn tự xét lại mình. Sau khi hạ triều, Thái tử Lý Trí lập tức đến Cam Lộ Điện. Trong điện, Lý Trí cung kính hành lễ với nữ đế trong bộ thường bào rộng rãi. Sắc diện của Thánh Sách Đế đã khá hơn nhiều so với trước, nhưng Lý Trí đôi khi lại có cảm giác kỳ lạ, như thể nàng đang cố gắng gượng ép mình. Mà động lực giữ nàng đứng vững chính là cuộc chiến tại Sơn Nam Tây Đảo. Lý Trí không dám nghĩ sâu hơn về điều này. Hành lễ xong liền thuật lại toàn bộ phản ứng của triều thần hôm nay. Thánh Sách Đế đương nhiên không thể biết tin về kỵ binh Tịnh Châu muộn hơn các triều thần, nhưng trên mặt bà lúc này đã chẳng còn chút biến sắc, chỉ còn lại một tia lãnh đạm lạnh lùng nơi đáy mắt. 40.000 kỵ binh, số lượng khổng lồ như thế, dù đặt vào thời đại nào, bất kỳ vị quân vương nào cũng sẽ kinh sợ và phẫn nộ. Và bà cũng không phải ngoại lệ. Bà hiểu rằng, đây là kết quả của sự mục nát và bất tài trong hệ thống mã chính của Đại Thịnh. Nhưng đồng thời bà cũng tin chắc rằng, không thể nào toàn bộ mã chính quan viên ở Tịnh Châu đều không hay biết. Tịnh Châu từ lâu vốn là vùng đất lý tưởng để chăn nuôi ngựa, có ưu thế địa lý để nuôi lượng lớn ngựa chiến. Việc đào tạo kỵ binh dẫu rằng có thể luân phiên tập luyện theo định mức, ngày thường báo cáo như binh chủng thông thường, miễn sao không để 40.000 kỵ binh đồng loạt lộ diện, vẫn có khả năng che giấu. nhưng kiểu che giấu như vậy chỉ có thể lừa gạt được triều đình ở xa tận kinh sư. Còn muốn qua mắt Mã Chính ở Tịnh Châu thì không thể nào. Vậy chỉ còn một sự thật duy nhất, trong hàng ngũ Mã Chính quan viên ở Tịnh Châu, từ lâu đã có người cùng Thôi Cảnh giấu giếm triều đình. Đây là tội chém cả chín tộc, vậy mà có kẻ dám liều mạng giúp đỡ Thôi Cảnh, những người đó chẳng lẽ không sợ chết sao? Bà hiểu rõ rằng hoàng quyền của thiên tử luôn có giới hạn khi khống chế các tướng lĩnh vùng biên. Do đó, từ lúc lên ngôi, bà chưa từng ngừng việc trấn áp và uy hiếp những kẻ có dã tâm. Những phiên tướng ôm chí phản nghịch phần nhiều đều đã chết dưới tay bà. Nhưng vì sao dù bà có giết đến đâu, những kẻ mang dã tâm ấy vẫn cứ nối tiếp không dứt, như đàn châu chấu tràn lan khắp nơi. Thái tử lo lắng hỏi, liệu có nên trừng phạt những quan viên Mã Chính kia, cùng với cả Thôi Đại Đô Đốc hay không? Giờ thì lấy gì để trừng phạt? Giọng điệu của Thánh Sách Đế bình thản nhưng ngầm chứa tia lạnh lẽo bị kìm nén. Đợi đến khi chiến dịch tại Sơn Nam Tây Đạo đại thắng mà hồi chiều, lúc đó sẽ bàn công luận tội của Thôi Cảnh. Triều đình đã dồn toàn bộ binh lực vào chiến dịch tại Sơn Nam Tây Đạo. Đối với những nơi khác, chỉ cần chưa thực sự đe dọa đến triều đình, thì phải nỗ lực ổn định và trấn an. Kéo dài sự ổn định càng lâu càng tốt. Trong thời điểm then chốt, tranh đấu quyền mưu không chỉ là mạnh mẽ quả quyết mà đôi khi còn là tính toán linh hoạt, thậm chí là nhẫn nhục chịu đựng. Trước tình hình, nữ đế chưa từng để mất lý trí. Dưới góc nhìn của bà, bà luôn giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Từ khi đăng cơ đến nay, bà tự cho rằng mình chưa bao giờ hành động theo hứng khởi hay bộc phát cảm xúc. Mỗi bước đi của bà đều không phải xuất phát từ tình cảm, mà đều qua sự suy tính kỹ càng. Suốt 10 năm như một, đó là yêu cầu bất biến mà Thánh Sách Đế đặt ra cho bản thân. Sự lạnh lùng và tỉnh táo ấy chính là ưu thế lớn nhất của bà. Gần đây, bà thường nghĩ đến một truyền thuyết về loài chim ưng. Nghe đồn, sau khi chim ưng vương già yếu, sẽ bay LNDNS núi, dùng mỏ đập vào đá đến khi mỏ rụng xuống, chờ mỏ mới mọc ra rồi sẽ nhổ hết móng và lông cũ đi. Sau đó, với thân thể bê bết máu, nó trú trong hang đá, đợi đến khi mọc lại bộ lông mới, phục hồi khả năng tung cánh. Thánh Sách Đế thường thấy bản thân cũng giống như loài chim ưng đó. Đã tự nhổ lông, rụng mỏ, giờ đây, trước khi tái sinh, bà phải nhìn chằm chằm vào cửa hang, phòng thủ trước sự tập kích của kẻ thù. Cửa hang mà bà luôn canh giữ chính là hướng về phía Sơn Nam Tây Đạo. Vì thế, bà hoàn toàn không ngờ rằng tai họa thật sự lại từ chính hang ổ của mình mà xuất hiện. Ở đó không có những mãnh cầm cùng loài với bà mà nàng phải cảnh giác. Chỉ có những loại côn trùng nhỏ bé chưa từng lọt vào mắt bà. Chính trong góc khuất mà nàng không nhìn thấy, bầy, sâu bọ ấy đã tụ tập thành thế, như thủy triều tràn về, đang không ngừng gặm nhấm và nuốt chửng. Thậm chí còn có khả năng khiến đỉnh núi nơi bà đang đứng sụp đổ. Sự biến động khủng khiếp mà bầy sâu bọ này khơi mào, bắt đầu từ một trận phong hàn nhỏ bé tưởng chừng không đáng kể. Cách chương